Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, đệ 1592 chương Cố Hiểu trở về. Hoan Tâm Ân Y ở Ninh Hoan Tâm đẩy ra cửa phòng kia trong nháy mắt. Xuất hiện ở nàng trước mắt là một cái phi thường diễm lệ tinh xảo mỹ nữ. Nàng ăn mặc màu tím váy dài, trên mặt mang theo mê người sáng lạn mỉm cười. Thu Hàm tỷ, Ninh Hoan Tâm kinh hỉ hét to một tiếng, cơ hồ là không chút do dự vọt vào đi, ôm lấy Lâm Thu Hàm. Ni, Thu Hàm tỷ, ngươi đã trở lại, ngươi thành công. Thân thể của nàng là ấm áp, nàng cả người hơi thở cũng thay đổi, không còn có nguyên lai cái loại này hàn ý. Hiện tại Lâm Thu Hàm là một cái xác xác thật thật, phổ phổ thông thông phàm nhân. Muội muội, lúc này đứng ở Lâm Thu Hàm phía sau, Cố Hiểu cũng tiến lên một bước, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Lần này Thu Hàm có thể bình ân ít nhiều. A Hành đại ca, chúng ta đều là người trong nhà, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí à. Tưởng Lệ Hành nghe vậy lập tức khiêm tốn vẫy vẫy tay. Có thể thu phục chính mình cái này khó khăn hệ số tối cao đại cựu tử, Minh Vương đại nhân còn cảm thấy chính mình kiếm được đâu. Ân, chính là đại ca ngươi ngàn vạn đừng cùng A Hành hắn khách khí. Ninh Hoan Tâm ở một bên sáng lạn cười. Nếu ba mẹ biết các ngươi bình ân trở về nhất định thực vui vẻ. Kỳ thật, Lâm Thu Hàm sớm tại hôm qua cũng đã thành công nắm thân thành nhân. Chẳng qua vì làm hai người trở về thời điểm càng thuận lợi, Tưởng Lệ Hành mới cố ý ân bài hai người ở đêm nay trở về. Bởi vì Lâm Thu Hàm vừa mới trọng tố thành nhân, thân thể còn thực suy yếu, mà hôm nay thời gian này là địa phủ quỷ môn quan mở rộng ra nhật tử. Quỷ môn khai lúc sau, Bách Quỷ Dạ Hành, dương gian cùng minh giới giới hạn nhất mơ hồ không rõ. Bọn họ thân thể cùng linh hồn ở ngay lúc này xuyên qua hai giới, mới sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mà Ninh Hoan Tâm kỳ thật có không ít nói muốn cùng Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm nói, nhưng là giờ này khắc này nàng cảm thấy có lẽ Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm càng cần nữa đơn độc ở chung thời gian. Hơn nữa người trong nhà cũng vẫn luôn nở tha thiết chờ đợi bọn họ trở về, cho nên chỉ là cùng chính mình ca ca hàn huyên vài câu, Ninh Hoan Tâm liền thúc giục bọn họ chạy nhanh hồi Ngọc Hải Sơn, tiện đi Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm. Ninh Hoan Tâm thật dài thở vào nhẹ nhõm. Money nhìn đến bên người người đều có thể hạnh phúc, loại cảm giác này thật sự thật tốt quá. Ta tức phụ nhi thật là thông minh thiện lương. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói ở một bên mỉm cười một chút. Đại ca ngươi hiện tại cùng Lâm Thu Hàm rốt cuộc có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Lâm Thu Hàm tuy rằng mất đi hết thảy tu vi, nhưng là nàng trải qua hôm khác lôi tôi thể, nàng tư chất căn cốt đã so người bình thường hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa qua đi ngàn năm nàng vẫn luôn ở tu hành, ở ngộ tính phương diện càng không thể chê. Cho nên nàng tuy rằng muốn trọng đầu bắt đầu tu hành, nhưng là lấy nàng loại này bẩm sinh điều kiện, tu luyện một năm có thể để được với người thường tu luyện 10 năm. Cho nên nàng cùng đại ca ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, bạch đầu giai lão. Các ngươi Cố gia cũng tuyệt đối sẽ bắt nguồn ra dòng trải dài, trường thịnh không suy. Ân, hy vọng là như thế này. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng biết chính mình không thể bồi cái này gia tộc đi đến cuối cùng, nàng kỳ thật còn có nhiều hơn sự tình muốn đi làm. Money chờ hai người từ bên ngoài trở lại tầng cao nhất hội trường thời điểm. Phát hiện toàn bộ hội trường người đều chơi điên rồi. Ngụy Song Song nhưng thật ra thực mau có thể cùng một đám người chơi đến cùng nhau. Mà để cho Tưởng Lệ Hành lo lắng Trung Niệm, lúc này cư nhiên cùng Bạch Vô Thường ở bên nhau. Ân, Bạch Vô Thường tại địa phủ luôn luôn đều là đi cao lãnh nhân thiết. Không tật xấu, chỉ là, A Hành, ngươi xem Trung Niệm trong tay lấy có phải hay không rượu vang đỏ a? Ninh Hoan Tâm chạm chạm Tưởng Lệ Hành, thấp thấp hỏi một câu. Trương Niệm là tính toán cùng Bạch Đại Ca uống rượu sao? Ngoặc kép, hết chương.